Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1571, góc truyện audio.com, đến Hạ Châu, đã là chuyện sau 3 ngày. La Ngọc Khanh đem bạc cho Mã Phu, liền đưa cô dẫn tới trong khách sạn. Xe ngựa cực khổ ngừng lại, Trầm Mộc Bạch nhét đầy cái bao từ tắm rửa một phen, ngược lại có chút tỉnh táo. La Ngọc Khanh đem kinh thành truyền đến một chút tin tức truyền cho cô, nói chung chính là thái tử bây giờ tình thế không bằng nhị hoàng tử, thiên tử bế điện không ra, tựa như vẫn như cũ trầm mê bên trong đan dược, đại thần trong triều yết kiến cũng vô dụng. Bây giờ vây cánh mấy phái bởi vì tình thế hiện nay, nhưng lại rõ ràng chia làm hai bên, một bên là thái tử điện hạ, mà đổi thành một bên chính là nhị hoàng tử, còn lại hoặc là bảo trì trung lập chính là định từ bỏ thế lực trong tay bảo toàn bản thân. Tại Hạ Châu ở một chút thời gian. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch sốt ruột không thôi, cuối cùng là nghe được một chút tin tức tốt. Thái tử có chút kiềm chế không được, bắt đầu liên tục đối với nhị hoàng tử bao gồm vây cánh của hắn ta liên tục phản kích. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy dựa theo tính tình Bách Lý Tắc nhưng lại đương nhiên mà ở trong dự liệu. Như vậy vừa đưa ra, Trầm Mộc Bạch tâm muốn về kinh thành nhưng lại không có vội vã như vậy. Chỉ là cô bên này chờ đến, bên kia lại là có người không chờ được. Bởi vì dung mạo Trầm Mộc Bạch ở nơi gian khách sạn này là 10 điểm chịu đủ chú ý, La Ngọc Khanh nhân cao mã đại cho dù có người bắt đầu tâm tư cũng có ước lượng mấy phần. Đợi ăn cơm xong, tiểu nhị liền đem nước nóng đưa tới. Cô nương, còn cần cái khác sao? Hắn ta len lén liếc một chút chỉ cảm thấy là gặp được. Tiên nhân cũng không đủ, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không cần, ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị lên tiếng, cài cửa lại. Chỉ là hắn ta vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy một đội nhân mã đem khách sạn vây, mà trưởng quỹ nhà mình xoa mồ hôi lạnh không biết cùng những người kia nói cái gì. Tiểu nhị lỗ tai giật giật loáng thoáng nghe được cái gì nữ tử loại hình lời nói, nghĩ đến vừa rồi cái nam tử tuấn giật kia đi ra, tâm thần khẽ động lén lút xoay người đi, gõ cửa phòng vị cô nương kia vừa rồi. Trầm Mộc Bạch vừa định cởi quần áo ra, liền nghe được thanh âm tiểu nhị, đem cửa mở ra. Cô nương, bên ngoài giống như có người ở tìm ngươi, thoạt nhìn là tới bắt ngươi, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Tiểu nhị vội la lên, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm có phải là người của nhị hoàng tử hay không, sắc mặt biến hóa. Tiểu nhị thấy thế, vội nói, ta hiểu rõ cái địa phương này có thể đưa cô nương đi theo ta. Khách sạn này có cái đường nhỏ, đi đến vừa đi chính là thông hướng hậu viện. Trầm Mộc Bạch chui không mấy lần liền đi ra, tiểu nhị mở cửa sau cho cô nương. Đa tạ tiểu nhị, cô đi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút thấy không có gì người khả nghi, lúc này mới dậm chân đi ra ngoài. Nào biết vừa mới đi không mấy bước, hai đầu liền phân biệt xuất hiện một đạo nhân mã. Trầm Mộc Bạch bị bao vây ở trong đó, cô không khỏi nắm chặt một cái ngón tay. Một người trong đó xuống ngựa, đi đến trước mặt cô, cung kính nói, thuộc hạ phụng mệnh đem thái tử phi tiếp hồi kinh thành, Mai Nhi đem canh đem vào đến, trông thấy người nằm trên giường, nhịn không được nói, tiểu thư, ngài làm sao lại dễ tin lời người khác nói, tuy nói người kia là con trai La tướng quân, nhưng ngài cũng không thể người nào đều đi theo nha. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu cũng hoài nghi La Ngọc Khanh nói, nhưng là về sau đối phương tựa như là thật đang lo lắng an nguy của cô, cũng không có mục tiêu khác, thế là dần dần bỏ đi lòng nghi ngờ. Cô uống một ngụm canh, đem chuyện nghe được nghĩ tới. Cách chương.